Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Pháp Thiên Tượng Địa. Cự nhân Lâm Long, ngay sau đó, Lâm Long theo Cổ Bác Văn ánh mắt nhìn lại, rất dễ dàng phân biệt ra được đến, thằng này tại dị tộc trung thật giống như hạc giữa bầy gà một giống như... Bất quá khí tức hỗn thoạt nhìn thật giống như nguyên tiên đỉnh phong. Căn bản không có kim tiên yêu quái khí thế. Nhưng cái khác yêu quái đều tại chiến đấu. Chỉ có nó ngồi ở chỗ kia ăn cái gì. Chung quanh tiên tộc cũng không dám tới gần. Hẳn là ngũ trọng thiên xuống dị tộc cường giả không thể nghi ngờ. Chỉ là thằng này che giấu thực lực. Căn bản không thể xác định thực lực chân chính mạnh cỡ bao nhiêu. Cẩu thúc, người xác định khí tức của nó giống như ta cường đại sao? Lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cẩu yêu hỏi. Không dám xác định, nhưng thân thể không rời 10 rồi. Nếu như nó thật sự hết sức lợi hại, thần thức tuyệt đối rất cường đại. Cũng không cần lợi dụng chúng ta bức bách người xuất hiện. Trực tiếp đem chúng ta giết là tốt rồi. Cẩu yêu mở miệng nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy cẩu yêu nói có đạo lý, một giống như cường giả thần thức đều rất lợi hại, thằng này đã lợi dụng Cổ Bác Văn cùng cẩu yêu ép mình hiện thân. Thực lực khẳng định không được tốt lắm, còn có cái xuống một cái, nếu nhiều mấy cái, cho dù không lợi hại Lâm Long cũng không phải là đối thủ của người ta. Dù sao vốn cảnh giới tựu cao hơn Lâm Long. Trong nhiều đến mấy cái Lâm Long hoàn toàn chống đỡ không được. Lúc này Lâm Long trầm ngâm xuống. Nhanh tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi gặp hội thằng này. Nếu như gặp ta không phải là đối thủ của nó, các ngươi tự tranh thủ thời gian chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không cần lo lắng cho ta. Cho dù đánh không lại nó. Chạy vẫn có thể chạy trốn. Đi. Ngươi coi chừng, cẩu yêu nhẹ gật đầu. Hô, một giây sau, Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp một nhảy dựng lên, không do dự, trực tiếp sử xuất pháp thiên tượng địa, thân thể cấp tốc biến lớn, lập tức thành là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa núi lớn, đem dương quang đều che đậy, Lâm Long chỗ địa phương. Trực tiếp trở thành đêm tối, vốn tại đại chiến dị tộc cùng tiên tộc, nhao nhao ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm Long, dị tộc ngũ trọng thiên xuống cường giả ở nơi nào? Ta Lâm Long đã đến, không phải muốn giết ta sao còn không ra tay? Lâm Long hét lớn một tiếng, nâng lên cực lớn chân phải, đối với dị tộc thành viên tối đa địa phương một cước dẫm xuống dưới. Ầm ầm. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tốc độ cực nhanh bên ngoài, một cước giết chết hơn vạn tên dị tộc. Cái này là thân thể cường đại chỗ tốt, tại tăng thêm hắn thân thể cường đại, dị tộc thành viên căn bản không phải là đối thủ của Lâm Long. Đang tại ăn đùi mãnh hổ tinh, cảm nhận được Lâm Long khí tức lập tức đem đùi quăng ra, xông thẳng lên trời. Dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Lâm Long. Ngươi tự là Lâm Long. Mãnh hổ tinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Vốn tưởng rằng Lâm Long rất dễ đối phó. Dù sao cũng là tam trọng thiên thiên tiên. Cho dù đột phá, cũng không quá đáng nguyên tiên sơ kỳ. Hiện tại xem xét, tựa hồ không chỉ nguyên tiên sơ kỳ thực lực a hát. Cái này cường hoành thân thể. Quả thực thật là đáng sợ a, mấu chốt là thằng này lại có thể biết pháp thiên tượng địa. Đây chính là dùng võ nhập đạo, võ giả vũ kỹ a hát. Hắn rõ ràng có thể thi triển. Kỳ thật pháp thiên tượng địa cũng là Lâm Long trên đường tới thượng nghĩ đến. Trước kia đều không có bị hắn quên lãng. Pháp thiên tượng địa tăng thêm cường đại thân thể, tại vận chuyển thần ma cửu truyền. Quét ngang tứ trọng thiên vô địch thủ, nếu như mãnh hổ tinh không phải rất lợi hại, thậm chí sẽ bị Lâm Long nghiền áp, bằng không thì Lâm Long cũng không dám đi tìm cái chết. Dù sao không có nắm chắc, Lâm Long làm sao dám xuất hiện? Không tệ, ngươi tự là ngũ trọng thiên xuống dị tộc a. Tại ngũ trọng thiên ngươi là con sâu cái kiến, đi vào tứ trọng thiên làm theo là con sâu cái kiến. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, căn bản không chịu nổi một kích. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Mãnh Hổ Tinh nói ra. Hắn tự là tại cố ý chọc giận Mãnh Hổ Tinh, sau đó nhìn xem Mãnh Hổ Tinh thực lực chân chánh, lão hổ tính tình vốn tự táo bạo, ở đâu chịu được Lâm Long chọc giận, lúc này nhướng mày, hét lớn một tiếng muốn chết, hai tay thành chảo, bay thẳng đến Lâm Long chộp tới. Thân thể hắn rất nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, công kích uy lực cực lớn. Sau một khắc, Lâm Long đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn truyền đến, thậm chí còn có một hồi cuồng phong theo trong thân thể thổi qua. Cúi đầu xem xét, cường hoành thân thể rõ ràng trực tiếp bị Mãnh Hổ Tinh đào mang, thậm chí trái tim đều bị đào lên. Hừ, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ta chiêu này Mãnh Hổ trộm tâm như thế nào, nhìn ngươi có chết hay không. Còn nghịch thiên kỳ tài, phế vật, giết ngươi, tại giết ngươi đồng bạn, chờ ta trở về nhất định sẽ đạt được phong phú ban thưởng, nói không chừng còn sẽ phải chịu tộc trưởng trọng dụng. Mãnh Hổ Tinh nhìn trong tay mình trái tim, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trên mặt thậm chí trồi lên một vòng tươi cười đắc ý, thật giống như nó thật sự đạt được phong phú ban thưởng một giống như. Mãnh Hổ Tinh không có tiếp tục công kích Lâm Long, trái tim đều bị móc ra, Lâm Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm Long hoàn toàn chính xác sẽ chết, nhưng là Lâm Long không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi. Biến thái sự khôi phục sức khỏe, trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trái tim cũng một lần nữa dài đi ra, một cái thời gian hô hấp, ngoại trừ trên quần áo có huyết tích bên ngoài, chút nào nhìn không ra Lâm Long thụ quá nặng tổn thương bộ dạng. Cái này, làm sao có thể? Mãnh Hổ Tinh đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Cái này đặc biệt sao, quả thực không hợp với lẽ thường. Cho dù Lâm Long nghịch thiên, trái tim đều bị móc ra, vì cái gì sẽ không chết, thậm chí còn một lần nữa sinh trưởng ra? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Muốn đạt tới loại cảnh giới này coi như là tiên đế đều khó có khả năng. Tại cái vũ trụ này sẽ không người có thể đạt tới bất tử bất diệt. Tiểu tử, ngươi thi triển yêu thuật gì? Rõ ràng có thể một lần nữa sinh trưởng ra trái tim, lại để cho miệng vết thương rất nhanh khép lại. Mãnh Hổ Tinh rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ha ha, ngươi là người ngu à, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mới vừa rồi là ta xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn có chút bổn sự. Nhưng nếu như ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức thuần túy thân thể lực lượng cương đại. Nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu truyền, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, kể cả tốc độ phản ứng. Thi triển thần ma cửu chuyển Lâm Long, cảm giác thân thể không hề cồng kềnh, thậm chí trở nên rất linh hoạt, không do dự, thân thể nhất thiểm, tốc độ tăng lên 200 lần, trong chớp mắt liền tới đến Mãnh Hổ Tinh trước người, tốc độ đột nhiên trở nên thật nhanh, lực phòng ngự, uy lực, chỉnh thể thực lực phảng phất đều gia tăng lên tốt mấy trăm lần. Quả nhiên không hổ là nghịch thiên kỳ tài, trách không được tộc trưởng đối với ngươi coi trọng như vậy. Hôm nay không giết ngươi, cho ngươi lớn lên còn phải rồi. Mãnh Hổ Tinh cũng không yếu, tốc độ ánh sáng tầm đó, tâm niệm đến tận đây, thân thể nhất thiểm, phía sau cái mông đột nhiên lộ ra một căn cực lớn hữu lực cái đuôi. Tránh đồng thời đối với Lâm Long cực lớn thân thể quét qua. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian tránh né, nhưng thân thể quá lớn, mãnh hổ tinh tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp bị đánh trúng hai chân, cái đuôi lực quán tính, quấn quanh Lâm Long hai chân, ngay sau đó mãnh hổ tinh dùng sức hướng mặt đất hất lên. Oanh, Lâm Long trực tiếp bị hung hăng ngã trên mặt đất, đại địa hung hăng chấn động, cát bay đá chảy. Cuồng phong gào thét, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái cực đại hố to. Lâm Long thân thể khổng lồ tại hố to trung phảng phất giống như con kiến. Chung quanh vô luận là tiên tộc hay là dị tộc, đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Tử vong vô số, cái này là cường giả chiến đấu. Tai bay vạ gió, chúng căn bản không có nhúng tay thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.